ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chương 16, dân tâm có thể dùng nha. Nam Man nơi cực sâu. Man Vương xuất lĩnh Nam Man trong rừng tuyệt đại đa số tinh nhuệ bộ lạc xuất chinh. Còn lưu lại, tự nhiên phần lớn đều là già yếu tàn tật, hoặc là chính là địa vị cao quý man tộc cao tầng. Mà trên thực tế, xác thực chính là như thế. Đối với tuyệt đại đa số man tộc mà nói, sinh hoạt kỳ thật đều là vô cùng đơn giản, cơ bản có thể khái quát là ba cái đại bộ phận. Ăn cơm, đi ngủ, tạo ra con người, mà ăn cơm và thời gian ngủ bên trong, còn có thể ngoài định mức mở rộng làm ba cái tiểu bộ phận. Làm ruộng, đánh nhau, còn có đi săn, võ giả tầm thường theo đuổi lực lượng cảnh giới. Đối với những cái này văn minh chưa khai hóa man tộc mà nói căn bản không quan trọng. Chỉ có những cái kia kinh lịch trung nguyên văn minh hun đúc, thức tỉnh chủng tộc ý thức người, mới có thể vì man tộc quật khởi mà phấn đấu. Ở trong đó tự nhiên là bao gồm man vương đám người. Dù sao, ai cũng không muốn nhà mình so trung nguyên kém nhiều như vậy. Liền lên đường phố mua căn sâu nướng đều làm không được. Hưởng thụ được văn minh tiện lợi về sau, mặc kệ có phải hay không võ giả, cũng rất khó trở về đến xã hội nguyên thủy ăn thịt sống. Đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Đương nhiên, thân là một cái tiêu chuẩn chưa khai hóa dân tộc, Nam Man vẫn tồn tại số lượng rất nhiều nguyên thủy tông giáo sùng bái tổ chức, mà trở ngại chế độ xã hội nguyên nhân. Bộ phận này tổ chức ở man tộc bên trong chiếm hữu cực lớn tỷ lệ. Hắn thế lực to lớn, thậm chí đủ để đối man vương tạo thành uy hiếp. Trước đó man vương còn không có thực lực tuyệt đối trấn áp man tộc thời điểm. Trên thực tế chính là những cái này nguyên thủy tổ chức tôn giáo đang phụ trách thống lĩnh man tộc. Từng cái bộ lạc, đương nhiên, lúc này man vương đột phá hỏa luyện kim đan. Tự nhiên là lấy thực lực tuyệt đối cùng cổ tay, đem những tổ chức này đều thu làm của riêng. Nhưng là, mâu thuẫn là không có dễ dàng như vậy xóa đi. Đối với không tuân thủ, tổ tiên thần linh, quy củ. Phải cải biến man tộc qua vô số tiên tổ chỉnh sửa mà hình thành vĩ đại truyền thống. Không biết thời thế man vương một đám người, rất nhiều phụng dưỡng thần linh man tộc lão nhân mặt ngoài phục tùng. Nhưng bí mật cơ hồ tất cả đều là đáp lại khịt mũi coi thường thái độ. Trong đó thì là lấy cung phụng man thần giáo cầm đầu. Xem như man tộc lịch đại trong truyền thừa duy nhất người sáng lập. Man thần ở man tộc tông giáo trong sùng bái tự nhiên mang theo cực cao tỷ trọng. Mà tất cả tổ chức tôn giáo bên trong, man thần giáo cũng đương nhiên có mạnh nhất thế lực cùng địa vị cao nhất. Ngay cả thần miếu đều xây dựng ở Nam Man rừng rậm chỗ sâu nhất. Vậy mà lúc này giờ phút này, tòa này Nam Man thần miếu bên trong bầu không khí lại có vẻ khá là ngưng trọng. Một tấm hắc mộc chế tạo bàn tròn, sáu vị thân mang hắc bào thân ảnh vờn quanh mà làm. Mũ trùm phía dưới khuôn mặt đều là già nua hết sức. Mang theo trầm trọng dáng vẻ già nua. Những lão nhân này chính là lệ thuộc vào man thần giáo địa vị cao nhất tế tự. Nhưng đừng xem thường bọn họ. Mặc dù bọn họ không giống như là võ giả như thế có thể đánh có thể kháng. Nhưng vẫn còn có chút chân bản lĩnh. Bọn họ sở trường cũng không ở chỗ cường ngạnh chính diện chiến đấu. Mà là ở một chút tà môn ngoại đạo quỷ thuật phía trên. Man vương đại nhân vẫn còn ở thiên thành một bên kia hao tổn sao? Chính là, thật là, đây là đang lãng phí ta man tộc lực lượng. Từng cái bộ lạc thanh tráng niên đều bị vùi đầu vào hắn không có chút ý nghĩa nào dã tâm bên trong. Chúng ta căn bản cũng không cần nhập chủ Trung Nguyên. Không minh bạch vì sao càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đều muốn đi Trung Nguyên. Rừng cây chẳng lẽ không tốt sao? Tự do, không có chút nào trói buộc. Hơn nữa có tốt đẹp truyền thống. Nói đúng là những lão nhân này một bên phê phán lấy, một bên thuần thục lấy ra trung nguyên sản xuất cơ quan đạo cụ, đưa vào cương khí, đạo cụ liền lập tức thổi lên mát mẻ gió nhẹ, cho hơi có vẻ nóng ướt thần miếu mang đến mấy phần sảng khoái. Vi diệu không có chút nào sức thuyết phục a. Nói tóm lại, trung nguyên đồ vật căn bản không có gì hay. Man Vương đại nhân quỷ mê tâm khiếu. Khụ khụ, rốt cục, ẩn núp trong bóng tối người nào đó không nhìn nổi, trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, hơi có vẻ im lặng mà nhìn xem những cái này bịt tai mà đi trộm chuông man tộc các tế tử. Chư vị, Ngô đây, là thần sứ đại nhân. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ngài lần nữa xuất quan sao? Gặp qua đại nhân. Nguyên bản còn mặt nhếch lên các tế tự nhau nhau quỳ một chân trên đất. Sùng kính bên trong mang theo vài phần cuồng nhiệt nhìn xem cái gọi là thần sứ. Một vị này ở tại bọn hắn những lão nhân này bên trong thế nhưng là có không giống bình thường danh. Vọng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở tại bọn hắn vẫn còn nhỏ thời điểm, thần sứ liền tồn tại. Lời đồn nói tới, thần sứ chính là man thần sứ giả, có bất tử bất diệt vĩ lực. Nếu là có thể nịnh nọt hắn, mình những cái này già đến xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh đám gia hòa. Nói không chừng cũng có thể trường sinh bất tử. Đối với bọn hắn những cái này tế tự mà nói, trừ bỏ man tộc truyền thống bên ngoài, cũng liền còn lại trường sinh bất tử điểm ấy truy cầu. Nguyên nhân chính là như thế bọn họ mới có thể như thế kính sợ thần sứ. Mà đối mặt các tế tự triều bái, thần sứ mặt ngoài trang nghiêm túc mục, nhưng trong lòng thì không khỏi cười thầm. Một đám sát bút, cũng khó trách man tộc là bên trong tứ hoang yếu nhất. Có đám này lão già cản trở, lợi hại hơn nữa người lãnh đạo cũng vô dụng thôi. Tầm Long Sĩ ở trong lòng từ trong thâm tâm cảm khái nói, lúc này tới vẫn là Tầm Long Sĩ một đạo phân thân. Bất quá cái này phân thân ở Nam Man đã ngốc một đoạn thời gian rất dài. Nương tựa theo đủ loại duyên thọ thủ đoạn sống tới ngày nay Tầm Long Sĩ. Liền chính hắn đều không hiểu rõ, vì sao mình sẽ không giải thích được trở thành man tộc thần sứ. Nhưng bất kể như thế nào, là chuyện tốt không phải sao? Dạng này còn có lợi cho mình hoàn thành A Nhĩ Pháp đại nhân kế hoạch. Ý niệm tới đây, Tầm Long Sĩ tiếp tục nói. Khụ khụ, lần này bản thần sứ giáng lâm, chủ yếu là vì hướng các ngươi phàm nhân, truyền đạt man thần bệ hạ ý chỉ. Thập, nhanh, mau đem thần hương đốt lên, nghênh đón thần chỉ, ta muốn đi trước đốt hương tắm rửa một phen. Ta tới trước. Tầm Long Sĩ thấy mấy cái già đến sắp xuống lỗ ra hỏa chính ở chỗ này đẩy thao. Tầm Long Sĩ rốt cục nhịn không được, đều ngừng tay, ta CMN, không đúng, ta phụng man thần ý chỉ, các ngươi đều là thành tín sách, không cần làm chút phức tạp tục lễ, trọng yếu là hoàn thành man thần giao cho bọn ngươi sứ mệnh. Sứ mệnh, không sai, Tầm Long Sĩ nhếch nhếch miệng. Ta thần sắp khôi phục, cần đại lượng huyết thực cung phụng. Thập, khôi phục, không sai. Tầm Long Sĩ phi thường thần côn lộ ra một bộ cuồng nhiệt biểu lộ. Vĩ đại man thần điện hạ sắp tái nhập, các ngươi đều là tín đồ trung thành. Cần làm, chính là dâng lên đại lượng huyết thực. Lúc cần thiết coi như dùng máu của mình cũng sẽ không tiếc. Tất cả cũng là vì ta thần phục sinh. Nhưng... thế nhưng là đại nhân, huyết thực phân lượng, càng nhiều càng tốt, man thần bệ hạ thật muốn phục sinh. Đương nhiên, thời hạn mà nói, lập tức đi làm. Tầm Long Sĩ dùng chém đinh chặt sắt mà ngự khí vì các tế tự làm ra quyết định. Đương nhiên, đánh một gậy lại cho quả táo đạo lý hắn vẫn là biết. Cho nên hắn lời nói xoay chuyển, sau khi chuyện thành công, các vị đang ngồi đều sẽ lấy được man thần ban ân, giống như ta, thu hoạch được trường sinh bất tử quyền lợi. Ngô, lời này vừa ra, vừa mới còn có chút nhăn nhó các tế tự nhau nhau đứng thẳng người lên. Yên tâm giao cho chúng ta a. Thần sứ đại nhân, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vì vĩ đại man thần, Ô Lạp, nhìn xem kích động vạn phần sáu vị lão tế tự, Tầm Long Sĩ hài lòng gật gật đầu. Dân tâm có thể dùng nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục